Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2950, chương 2951, đau lòng. Một cái tràn đầy long lân long trảo, tựa như là mãnh hổ hạ sơn một dạng bỗng nhiên nhô ra. Liền nắm Liêu Phi Bạch đập tới đến Huyền Âm Cửu Kiếp Kiếm Quang. Huyền Âm Cửu Kiếp Kiếm Quang trực tiếp tại cái này tràn đầy cẩn trọng khí tức long lân long trảo trong vỡ nát, sau đó chôn vùi. Bất quá, cự đại long trảo trảo tâm mấy khối long lân cũng là vô thanh vô tức vỡ nát. Cái này khiến khóe miệng vừa mới hiển hiện vẻ khinh thường tạo hóa thần long thần sắc sợ đất giật mình. Hắn nhưng là tạo hóa thần nhân cảnh thần long a. Long tộc chiến đấu lực luôn luôn siêu quần, bất luận là tiến công năng lực cùng phòng ngự năng lực. Cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, tạo hóa thần nhân cảnh long tộc bình thường có thể cùng phổ thông tạo hóa thần tướng chống lại. Đây cũng là cái này tạo hóa thần long kiêu ngạo cùng kinh dị nguyên nhân chỗ. Kiêu ngạo là bởi vì thực lực, kinh dị lại là bởi vì Liêu Phi Bạch lấy chỉ là đạo cảnh trung kỳ thực lực. Vậy mà có thể thương hắn, cho dù là có kiếm trận chi lợi, cái này cũng làm hắn không bình thường chấn kinh. Bất quá, một kiếm này, đối với Liêu Phi Bạch mà nói, vẻn vẹn một cái món ăn khai vị mà thôi. Trong nháy mắt tiếp theo, Liêu Phi Bạch tiếng rít vang lên, cửu kiếp, liên tục, nhất thời. Phía dưới Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm trận trận pháp biến đổi. Sở hữu Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm thị tu vi đều thôi động đến cực hạn. Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm quang tại đặc biệt tần suất trong. Phảng phất vô cùng vô tận hội tụ hướng kiếm chủ. Trên bầu trời đã sớm đem cái này Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm trận diễn luyện hơn ngàn vạn lượt Liêu Phi Bạch. Như thương ưng đồng dạng hướng về phía trước đột tiến trong. Dày đặc kiếm quang như sấm. Một đạo lại một đạo khí thế bàng bạc. Uy năng kinh người Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm quang như dày đặc lôi đình một dạng. Chém về phía cái này tạo hóa thần long. Cơ hồ là trong chớp mắt. Cái này tạo hóa thần long liền sắc mặt đại biến. Dày đặc Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm dưới ánh sáng. Hắn long chảo long lân như hạt mưa vỡ nát, càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, Liêu Phi Bạch kiếm quang vậy mà càng ngày càng mạnh, mà càng nguy hiểm hơn là, bởi vì hắn chủ quan, giờ phút này đã lâm vào Liêu Phi Bạch kiếm quang bên trong. Chỉ có thể liều mạng tới, bất quá, loại này tới vẻn vẹn trong chớp mắt mà thôi. Khi Liêu Phi Bạch thứ 37 kiếm chém xuống thời điểm, vị này tạo hóa thần long rốt cục phát ra một tiếng kinh thiên động địa nhưng lại mang theo vài phần hoảng sợ tiếng giống giận dữ. Không gì khác, bởi vì hắn này nhô ra qua cự đại long trảo, lại bị Liêu Phi Bạch kiếm quang cho chém xuống tới. Phải biết, long tộc thân thể cùng long hồn cơ hồ là một thể. Một khi thân thể bị hao tổn, liền đại biểu cho bị thương nặng. Không chỉ có là thụ thương, liền tu vi đều muốn rơi xuống. Nhưng là giờ này khắc này, Liêu Phi Bạch Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm quang lại là càng ngày càng sắc bén. Càng lúc càng nhanh, vị này tạo hóa thần long đang gào thét. Nhưng là Liêu Phi Bạch kiếm quang lại là càng ngày càng tật. Càng ngày càng lệ, một cái hô hấp về sau. Cái này tạo hóa thần long rốt cục nhịn không được phát ra một tiếng thê lương tiếng cầu cứu. Cứu ta, nhanh cứu ta. Cái này đột ngột tiếng cầu cứu. Nhượng vừa mới xông vào 3000 quỷ phương đại trận phá trận thủy tộc tạo hóa cảnh nhóm. Nhao nhao ngạc nhiên, chấn động vô cùng. Hậu phương Bắc Hải Long quân Ngao Trạch cũng là mắt trợn tròn. Một mực cẩn thận từng ly từng tí tứ Hải Long đình thái tử Ngao Tân. Làm theo là một bộ ngươi nhìn. May mà ta có dự kiến trước bộ dáng. Ngao Tân một mực đang bên ngoài tản bộ. Cũng không có xâm nhập trung tâm chiến trường. Cũng là gần nhất bị đánh nhiều. Biến cẩn thận, trưởng thành. Lại hứa là đối với Diệp Chân thậm chí là Bắc Hải. hắn đã có một loại thiên nhiên cảnh giác. Lão cảm giác Diệp Chân bên cạnh người đều không giống bình thường. Lần này, hắn lại đoán đúng, một vị tạo hóa thần long tại Liêu Phi Bạch công kích đến. Vậy mà cầu cứu, đây quả thực thật không thể tin. Tạo hóa thần nhân cảnh long tộc, đây chính là có thể đối kháng tạo hóa thần tướng tồn tại. Thiên ngoại, đang cùng thủy tộc tạo hóa cảnh rằng co Thiên Vận Tông đệ tử Ô Lĩnh. Còn có Thiên Vận Tông tạo hóa thần tướng, đều kinh ngạc đến ngây người, là bị Liêu Phi Bạch biểu hiện ra ngoài thực lực cho kinh hãi đến. Lấy đạo cảnh trung kỳ lực lượng, vậy mà trọng thương một vị tạo hóa thần nhân cảnh thần long. Còn nhượng mong muốn cứu, đơn giản quá hung tàn. Thủy tộc phản ứng là cực nhanh, bất kỳ một cái nào thủy tộc ở bên trong, bao quát Bắc Hải Long quân Ngao Trạch ở bên trong, đều không thể ngồi nhìn một vị tạo hóa thần nhân cảnh long tộc vẫn lạc. Nếu thật xuất hiện chuyện như vậy, đối với bọn hắn thủy tộc mà nói, này chính là to lớn vô cùng tổn thất. 3000 quỷ phương đại trận bên trong, lập tức liền có vừa mới xông vào 4 tên thủy tộc tạo hóa cảnh. Từ bỏ phá trận, quay đầu phóng tới Liêu Phi Bạch phương hướng. Muốn cứu người, không chỉ có đây là 4 vị tạo hóa cảnh thủy tộc. Cùng một thời gian, một vị khác tạo hóa cảnh long tộc, còn có cách hơi xa một chút 7-8 vị tạo hóa cảnh thủy tộc. Đồng loạt quay đầu, nhào về phía Liêu Phi Bạch phương hướng. Ý đồ rất đơn giản, chưa cứu người bên ngoài, còn tại tập trung toàn lực diệt sát Liêu Phi Bạch. Có được trọng thương thậm chí là chảm giết bọn hắn năng lực Liêu Phi Bạch. Lúc này đã biến thành bọn họ thứ nhất diệt sát đối tượng. Chỉ là, bọn họ quên, bọn họ là ở vào Trường Nhạc Công Chúa 3000 quỷ phương đại trận bên trong. Ngay phía trên, Trường Nhạc Công Chúa sau lưng đột nhiên âm phong đại thịnh. Một cái cự đại bóng mờ xuất hiện tại Trường Nhạc Công Chúa sau lưng. Cái này bóng mờ xuất hiện nháy mắt, toàn bộ đa bảo chu vi hồ một bên nhiệt độ không khí. Lần nữa chợt hạ xuống, trước kia thủy tộc hưng khởi mưa to, trong chớp mắt liền biến thành băng vũ, thậm chí là băng bạc. Cùng một giây, sở hữu tạo hóa cảnh thủy tộc, đều toàn thân đánh một cái dùng mình. Ngũ độc, qua, theo Trường Nhạc Công Chúa khẽ quát âm thanh. Trường Nhạc Công Chúa sau lưng hiển hiện ngũ độc âm linh. Đột nhiên liền phát ra một tiếng sắc lạnh, the thế kiệt tiếng cười. Xông hướng phía dưới tạo hóa cảnh thủy tộc. Liền tại những tạo hóa cảnh đó thủy tộc bởi vì ngũ độc âm linh xuất hiện kinh hô cẩn thận nháy mắt. Ngũ độc âm linh đã hóa thành một đoàn phương viên vài dặm âm khí cuồn cuộn âm vụ. Đem phía dưới phóng tới Liêu Phi Bạch 4 vị tạo hóa cảnh thủy tộc. Kiện hàng đi vào, càng dọa người là, cái này ngũ độc âm linh hóa thành âm vụ. Vậy mà cùng cái này 3000 quỷ phương đại trận ngưng tụ thành quỷ vụ có chỗ hô ứng. Không chỉ có ngũ độc âm linh biến thành âm vụ khí tức trở nên càng thêm bàng bạc. Liền liền 3000 quỷ phương đại trận trận pháp uy năng. Cũng đột ngột đất tăng cường, những bởi vì đó thủy tộc vừa rồi giết vào cảm giác trận pháp uy năng đại giảm thủy tộc đạo cảnh nhóm. Đột nhiên lần nữa kêu rên lên, bởi vì cái này 3000 quỷ phương đại trận uy năng. Giờ phút này vậy mà lại một lần nữa cuồng tăng, tới lúc gấp rút viện binh tên kia tạo hóa thần nhân cảnh long tộc cái khác 7-8 tên tạo hóa cảnh. Thủy tộc. Còn có một tên khác tạo hóa cảnh long tộc, tại cái này đoàn âm vụ trước mặt, đột nhiên liền dừng lại, từng cái một mặt cảnh giác. Bởi vì ngay tại vừa rồi một sát na kia, bọn họ vậy mà mất đi này 4 vị tạo hóa cảnh thủy tộc khí tức. 4 vị tạo hóa cảnh thủy tộc khí tức, khoảng chừng một cái chớp mắt ở giữa liền mất đi, cái này để bọn hắn hết sức cẩn thận. Bởi vì đây chỉ có 2 cái khả năng, một cái là cái này âm vụ có ngăn cách cảm ứng tác dụng, một cái khác cũng là cái này 4 tên tạo hóa cảnh thủy tộc. Chết hết, nếu là cái trước còn tốt, này nếu là cái sau, Vậy liền, trên chiến trường, cứu người thời cơ chớp mắt là qua. Bị Trường Nhạc công chúa như thế ngăn trở một chút. Âm vụ một bên khác, tên kia tạo hóa cảnh long tộc liền lâm vào tuyệt cảnh, kiếm quang lấp lóe trong. Đầu tiên là bị một chém làm hai, trọng thương phía dưới hiện ra thể về sau. Liêu Phi Bạch Huyền âm cửu kiếp kiếm quang càng là sắc bén, trực tiếp đem cái này tạo hóa cảnh long tộc cắt thành vô số khối vụn. Long tộc tinh huyết cùng huyết nhục, nhượng tại 3000 quỷ phương đại trận bên trong giết địch thủy tộc tinh nhuệ nhóm. Điên cuồng tụ tập tới, long tộc tinh huyết cùng huyết nhục, đối với thủy tộc mà nói, thân thể cũng là đại bổ. Chớ nói chi là tạo hóa cảnh long tộc, liền liên phá biển rộng lớn thánh cùng tĩnh hải đại thánh cũng xông lại. Thật tốt một khối to vị này tạo hóa cảnh long tộc huyết nhục. Không ít tại chỗ nuốt vào thủy tộc, tu vi càng là trực tiếp tại chỗ bão táp. Cự đại huyền âm cửu kiếp kiếm quang đánh xuống, tại một tiếng cực độ không cam lòng giữa tiếng kêu gào thê thảm, tên kia tạo hóa cảnh long tộc sau cùng một sợi long hồn bị Liêu Phi Bạch bổ thành phấn vụn. Tạo hóa cảnh long tộc bị Liêu Phi Bạch cùng nó huyền âm cửu kiếp kiếm trận chém giết. Trong chớp mắt, lấy vẫn lạc trung tâm vì địa điểm, ẩn chứa thiên địa huyền ảo khí tức vô tận mưa máu liền phiêu tán hướng bốn phương tám hướng. Liêu Phi Bạch cùng hắn dưới trướng huyền âm cửu kiếp kiếm trận cũng không tiếp tục đoạt công, mà chính là ngừng tại nguyên chỗ, từng cái từng ngụm thở hào hền, bắt đầu toàn lực khôi phục vừa rồi tiêu hao lực lượng. Từng cái tận lực hấp thụ nhiều tạo hóa cảnh long tộc vẫn lạc thiên địa mưa máu, đồng thời trong tay cũng bóp cực phẩm linh thạch khôi phục linh lực. Đồng thời câu thông đã sớm bố trí tại đa bảo trong hồ linh mạch đại trận, rút ra linh mạch tản mát ra thủy hệ lực lượng, khôi phục vừa rồi tiêu hao. Vừa rồi kiếm chủ Liêu Phi Bạch mang lấy bọn hắn tại ngắn ngủi hai cái hô hấp bên trong, liền chém giết một vị chiến lực tương đương với tạo hóa thần tướng, tạo hóa thần nhân cảnh long tộc. Chiến tích có thể nói là chói lọi, kinh ngạc đến ngây người mọi người. Nhưng là, tại mọi người nhìn không thấy sau lưng, trên thực tế là thực lực cường đại nỗ lực. 9981 tên huyền âm cửu kiếp kiếm thị trong, có gần 60 người là đạo cảnh kiếm thị. Nói cách khác, vị kia tạo hóa thần nhân cảnh long tộc là đang cùng Liêu Phi Bạch còn có sau lưng nó 60 vị đạo cảnh kiếm thị, 21 vị giới vương cảnh 9 tầng kiếm thị đang liều mạng. Lấy dạng này đội hình, cho dù không có trận pháp, bình thường tạo hóa thần nhân đối đầu cũng phải ăn thiệt thòi thụ thương. Huống chi đây là tử linh gia hỏa này dạy cho Liêu Phi Bạch danh xưng thích hợp nhất Liêu Phi Bạch, cũng là chư thiên lớn nhất sát phạt chi năng kiếm trận một trong. Từ hướng này nhìn, vị này tạo hóa cảnh có được thần tướng chiến lực long tộc không chết oan. Đương nhiên, chém giết vị này thực lực có thể sánh ngang tạo hóa thần tướng long tộc. Liêu Phi Bạch cùng nàng dưới trướng 9981 vị kiếm thị, thể nội lực lượng cùng tại ngắn ngủi hai cái hô hấp bên trong tiêu hao hết 8 thành khoảng chừng. Có thể nói cự đại, cho nên tại giờ này khắc này vô pháp phát động liên tục tiến công. Đến dành thời gian khôi phục một chút linh lực, cũng chính là có Trường Nhạc công chúa ngăn cản địch nhân. Bằng không, xông lại tạo hóa cảnh thủy tộc, tuyệt đối có thể làm cho Liêu Phi Bạch dưới trướng huyền âm cửu kiếp kiếm thị thương vong thảm trọng. Cái này tạo hóa thần nhân cảnh long tộc đột nhiên bị chém giết, nhượng hậu phương Bắc Hải Long quân Ngao Trạch kinh ngạc đến ngây người. Cho nên tại Bắc Hải Long quân Ngao Trạch trong chớp nhoáng này còn chưa kịp phản ứng, bởi vì tại Bắc Hải Long quân Ngao Trạch khái niệm trong, tạo hóa cảnh thủy tộc vẫn lạc đều rất không có khả năng, chớ nói chi là tạo hóa cảnh long tộc. Nhưng là sự thật lại là phát sinh, nhất là thiên địa hạ xuống tích xúc buồn mưa máu trong này thuần thục long tộc khí tức.